Đoàn phim cách đây khá xa. Đến khi tới nơi thì trời cũng gần tối rồi. Tô Noãn Tâm định đến thăm Bạch Kỳ Xương và Minh Giao rồi mới về nhà. Khi cô đến nơi thì Bạch Kỳ Xương vừa mới nấu cơm xong và đang đút Minh Giao ăn cơm. Tô Noãn Tâm đến rồi. Bạch Kỳ Xương ngạc nhiên nói. Noãn Tâm, sao lại đến đây thế? Cách Trương.